Xin chào mọi người của kênh Diệp Tâm Audio. Ngày hôm nay thì xin gửi đến mọi người tập 15 của bộ truyện Bát Bộ Thần Công. Ở trên kênh Diệp Tâm Audio thì cũng có những bộ truyện như là Độc Chiến Thiên Nhai do anh Phi Tục diễn đọc, cũng như là bộ Giang Hồ Mộng Ký, một trong những tác phẩm kiếm hiệp đặc sắc của tác giả Yêu Đàm Hoa. Mọi người cũng có thể tham khảo. Và sau đây xin mời mọi người cùng lắng nghe chuyện. Lúc này thì Tài Kiếm từ khu rừng rậm bước ra. Bỗng một mảnh giấy thổi đến. Chàng đưa tay bắt lấy mở ra xem thì bất giác động lòng. Phút chốc thì trong đầu chàng đã có quyết định. Thì ra là trên mảnh giấy ấy ghi rằng: Hào hiệp Trung Nguyên Công Giám, ta là dân ngoại tộc nơi thôn giã, xưa nay thì vốn mến mộ kỳ bảo chân khí ở trong Trung Nguyên, chỉ tiếc là vàng thau lẫn lộn, nhìn mắt cá hóa chân châu. Nay thì quyết định vào ngày trùng cửu bên bờ hồ Thủy Tiên Trì, mở một tòa Càn Khôn Dung Bảo Lư để cử hành Dung Bảo Đại Hội, vì thế mà mời tôn giá tham gia. Càn Khôn Dung Bảo Lư có khả năng dung hòa vật tầm thường hư ảo. Nếu như binh đao bảo khí của tôn giả không phải là thần khí ngàn năm thì đừng bao giờ mạo muội tham gia. Đặc biệt là chuẩn bị một viên Thủy Tiên Nguyên Tâm tặng cho kẻ nào bảo khí không tan trong Càn Khôn Dung Bảo Lư. Kính hầu tôn giá mang bảo khí tham gia. Thủy Tiên Phi Tử. Thạch Kiếm làm nhảm đọc theo: Thủy Tiên Phi Tử, Thủy Tiên Phi Tử. Cái tên này đúng là lạ làm sao. Từ cách xưng hô của nàng thì đã biết không phải là người Trung Nguyên rồi. Nhưng sự kiện Dung Bảo Đại Hội chính là đã hấp dẫn chàng. Càn Khôn Dung Bảo Lư thật là lợi hại như vậy sao? Có thể hóa tan vật tầm thường thành hư ảo hay sao? Thủy Tiên Phi Tử tự tin đến như vậy tất là không phải không có lý do. Còn vật tặng phẩm Thủy Tiên Nguyên Tâm của Thủy Tiên Phi Tử thì có tác dụng gì? Thạch Kiếm nghĩ một hồi, quyết định là sẽ tham gia Dung Bảo Đại Hội. Thạch Kiếm chính là có một cây đoạt hồn kỳ trong người là đủ để tham gia Dung Bảo Đại Hội. Và lần này thì chàng có thể thừa cơ mà thu hồi bát bào. Bỗng chàng nghi ngờ mà nghĩ thầm: đoạt hồn kỳ của ta không biết là có thể chịu đựng nổi Càn Khôn Dung Bảo Lư hay không. Vạn nhất chữa tốt thì thành xấu, đoạt hồn kỳ tan thành hư ảo thì ăn nói làm sao với Quỷ Cốc Bát Tuyệt đây. Chàng do dự rồi lại nói: đoạt hồn kỳ vốn là bảo khí nghìn năm thần khí, làm gì mà lại sợ Càn Khôn Dung Bảo Lư. Ta đúng là kẻ quá tầm thường mà tự chuốc lấy phiền toái. Và lại lần này là một cơ hội tốt. Tuy là không biết Thủy Tiên Nguyên Tâm là vật gì, nhưng có lẽ là linh dược hiếm có, có người trong võ lâm thì ào ạt tham gia. Bỗng trước mặt chàng một bóng đen phóng tới, cắt đứt dòng suy nghĩ của chàng. Chàng thất kinh mà thối lui ra sau ngoài 6-7 trượng. Một tiếng quát the thé vang lên: Thạch Kiếm, thủ đoạn của ngươi rất là độc ác đấy. Tiếng nói vừa dứt thì người cũng đã đáp xuống. Người này đã đứng trước mặt của Thạch Kiếm khoảng 10 trượng. Thạch Kiếm đưa mắt nhìn ra thì ra là Vô Diệm Ma Cơ. Bất giác thì dùng mình đáp: bà nói như vậy là có ý gì? Tóc của Vô Diệm Ma Cơ rung lên, nộ khí thì bừng bừng mà nói: việc ngươi làm lẽ nào ngươi lại không biết hay sao? Nét mặt của Vô Diệm Ma Cơ trở nên xấu xí như xú quỷ, liền tung người phóng đến, quét ra một trường kỳ dị vô song. Thái Kiếm thì thấy trường phong của bà vô cùng lợi hại thì liền thối lui. Vô Diệm Ma Cơ kinh ngạc vì bà thấy thân pháp của chàng kỳ dị nhanh tuyệt luân, so với lần gặp trước thì quả như là hai người khác nhau. Mặt thì đằng đằng sát khí, lãnh đạm mà nói: thì ra là ngươi ỷ vào võ công nên mới ngông cuồng độc ác như vậy. Thạch Kiếm run giọng mà nói: tiền bối, bà là một mực ép buộc vãn bối là ý gì vậy? Ngươi quả không thẹn là thiên hạ cuồng nhân. Vô Diệm Ma Cơ trầm ngâm một lát, hồi lâu thì ánh mắt lại nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của chàng, sát khí bừng bừng như cũ mà hỏi: ngươi là hãy nói thẳng cho ta biết, ngươi có thật lòng yêu Chi Nhi không? Thạch Kiếm giật mình, mối tình của chàng và Giang Ngọc Chi thì vô cùng thiêng liêng cao cả. Không chỉ vì dung mạo của nàng giống với Bạch Tuyết công chúa, và lại nàng đã nhiều lần cứu chàng. Mỗi nụ cười của nàng thì có thể làm cho chàng mềm lòng. Điều sâu xa nhất là giữa hai người bọn họ rất tâm đầu ý hợp. Vô Diện Ma Cơ hỏi như vậy, chàng không một chút do dự mà đáp: ta là yêu nàng tha thiết, đến chết cũng không thay đổi. Không ngờ ngươi là một sát nhân mà lại học đâu câu ăn nói ngọt ngào như vậy. Tiền bối, ngươi là không tin lời của vãn bối hay sao? Ngươi mở miệng là nói yêu con ta, nhưng tại sao ngươi lại móc đôi mắt của Chi Nhi? Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, duy chỉ có ngươi mới làm được như thế thôi. Chàng ngây người thì không biết làm như thế nào để biện bạch. Vô Diện Ma Cơ nộ hỏa xung thiên mà nói: tục ngữ thì có nói, mẹ nào con nấy. Không ngờ là vận mệnh của mẹ con ta lại bị hủy hại trên tay của mẫu tử nhà ngươi. Kiếp này ta thề sẽ không đổi trời chung với ngươi. Vừa dứt lời, song trưởng liền quét ra một chiêu. Thạch kiếm còn đang ngơ ngẩn thì Vô Diện Ma Cơ đã xuất thủ nhanh như điện chớp. Kình phong tựa sơn băng hải đảo, vạn mã bôn đăng mà ập đến. Một luồng cát bụi đầy trời, gió thổi ảo ạt. Ngực của thạch kiếm như bị va phải chùy nặng nghìn cân, thân hình kỳ loạn choạng thối lui ra ngoài một trường. Mặt chàng thì biến sắc, khóe miệng chảy ra một luồng máu tươi. Vô Diện Ma Cơ thì tung người đến, liên tiếp quét ra 7-8 trường. Lần này thì thạch kiếm đã đề phòng trước, chàng tung người tránh ra hai chiêu của bà, liền quét song trường ra một luồng trường lực mạnh mẽ. Một tiếng nổ chấn động trời đất vang lên, hai người bỗng chốc lại tan ra. Vô Diện Ma Cơ thì không hổ danh là một trong hồng trần ngũ tuyệt, võ công chắc tuyệt, nhưng vẫn không chịu nổi một luồng kình đạo mạnh tuyệt luân của chàng. Thân người thì chao đảo thối lùi hai bước. Vô Diện Ma Cơ lúc này kêu lên một tiếng: thì ra là ngươi, mình mang tuyệt học nên mới cao ngạo vô lễ như vậy. Tinh thần của thạch kiếm bị đả kích mạnh, lúc thì tốt lúc thì xấu. Vô Diện Ma Cơ thì cứ ép buộc mãi, càng làm cho chàng nổi giận. Tính ngông cuồng thì lại bộc phát lên, tung người mà nhảy bổ tới. Phút chốc, bóng người bay loạn xạ, tiếng kêu xé tan màn không, bụi cát mịt mù. Lúc này thạch kiếm đã phát điên mà xuất trưởng như mưa. Vô Diện Ma Cơ thì đau lòng vì ái nữ bị mù lòa, vì thế mà liều mạng xuất trưởng liên tiếp. Quả là một cuộc đấu quyết liệt hiếm có trên võ lâm. Chớp mắt thì hai người đã đấu với nhau hơn 100 chiêu mà vẫn chưa phần thắng bại. Bỗng một tiếng quát từ xa vang tới, tiếp theo là một bóng nhanh như chớp đã phóng tới. Người này thì quét song trường đẩy lui cả Vô Diện Ma Cơ và thạch kiếm. Trận đấu quyết liệt bỗng lắng đi, để lại đầy trời là cát bụi. Thạch kiếm đưa mắt nhìn ra thì a lên một tiếng, sắc mặt thì khẽ thay đổi. Vô Diện Ma Cơ thì cũng nhướng mắt nhìn, khuôn mặt khô gầy phút chốc trở nên khó coi, giận đến run cả người. Bỗng Vô Diện Ma Cơ môi đào khẽ nở một nụ cười lạnh lẽo, tiếp đến là gần người vừa đến. Người này bị ánh mắt sắc bén lạnh lẽo của Vô Diện Ma Cơ làm cho thất kinh mà thối lùi hai bước. Vô Diện Ma Cơ nói từng chữ một: Hoàng Thiên Long, ta phải giết ngươi. Thì ra người này chính là đương kim hoàng thượng và cũng là thái tử ngao du giang hồ Hoàng Thiên Long, Hoàng Bảo Thư Sinh. Ngươi là người đàn ông vô lương tâm. Hoàng Bảo Thư Sinh kinh ngạc nói: Dung muội, im ngay, ai là dung muội của ngươi? Hoàng Bảo Thư Sinh kinh ngạc, trong người thì hổ thẹn vô cùng. Vô Diện Ma Cơ thì liên tiếp cười ngất, nói một cách lạnh lùng như băng giá: Không ngờ ngươi là vua của một nước mà lại làm việc đê tiện đến như vậy. Ngươi có biết ngươi là bỏ rơi mẹ con ta mười mấy năm nay chịu bao nhiêu khổ cực hay không? Hoàng Bảo Thư Sinh ngạc nhiên hỏi: Muội là biết chuyện rồi sao? Lẽ nào Là ngươi muốn gạt ta suốt đời ư? Dung muội, muội là hãy nghe ta giải thích có được không? Vô Diệm Ma Cơ kiên quyết nói. Giải thích sao? Sao mười mấy năm nay ngươi không đến mà giải thích đi? Nói xong thì thân hình nhẹ như bông, liền tung người đến quét ra một chiêu. Hoàng Bào Thư Sinh thấy vậy thì liền kinh ngạc thối lui. Nhưng Vô Diệm Ma Cơ thì đã phẫn nộ tột độ, hét lên một tiếng, quét xong trường ra. Phút chốc thì một luồng trường phong chụp lấy trước ngực của Hoàng Bào Thư Sinh. Hoàng Bào Thư Sinh vừa mới nhận ra thì một trường đã liền quét tới. Hự một tiếng vang lên, Hoàng Bào Thư Sinh liền thối lui 10 bước, miệng thì nói lắp bắp. Dung muội, nàng... Vô Diệm Ma Cơ đáp. Ta thề là phải giết ngươi để hạ giận trong lòng. Lẽ nào nàng là không nghĩ đến tình phu thê sao? Tình phu thê ư? Vô Diệm Ma Cơ cười to, tiếng cười nghe mà rùng cả mình. Bỗng tiếng cười vừa dứt thì bà lại nói tiếp. Nếu như người còn nghĩ đến tình phu thê thì làm gì mà lại bỏ rơi mẹ con ta? Hoàng Bảo Thư Sinh kinh ngạc mà đáp. Bỏ rơi ư? Không, ta là không làm như vậy mà. Không có sao? Quân chủ không hư ngôn. Không ngờ đường đường là một nhà vua của một nước mà cũng nói dối như thế. Quả là đáng cười đấy. Dung muội, ý của muội là ta không hiểu. Người là lấy cắp mỹ nhân phối và mang theo cả ngọc cầm đi tham gia sái bảo đại hội do Bồng Lai cung chủ tổ chức. Người còn giả vờ không hiểu hay sao? Hoàng Bảo Thư Sinh ngẩn người mà đáp. Sao? Nàng nói vậy là như thế nào? Sao? Lẽ nào người muốn ta nói rõ hơn sao? Người là mê đắm sắc đẹp của Thạch Na Na Bồng Lai cung chủ. Nàng là đã hiểu lầm ta rồi. Ta là không có tham gia sái bảo đại hội. Thạch Kiếm nghe họ đối đáp như vậy, nghe Hoàng Thượng nói như vậy thì cảm thấy giật mình biến sắc mà nghĩ thầm. Nếu sự thật như Hoàng Thượng nói thì Bạch Tuyết công chúa là chết oan uổng. Vô Diệm Ma Cơ thì càng kinh ngạc, toàn thân run rẩy mà nói. Lời nói của ngươi không ai là tin cả. Dung muội, ta là vua của một nước, lẽ nào lại nói dối được? Như vậy thì tại sao ngươi lại bỏ đi không lời từ biệt? Lúc ấy là ta nhận được mật báo phụ vương Long Thể bất an, đã đến lúc nguy kịch. Đúng lúc ấy thì nàng dắt Ngọc Chi đi xa. Ta vốn là không kịp từ biệt mà dắt theo Ngọc Cầm và mang theo mỹ nhân phối về kinh thành đó. Vô Diệm Ma Cơ vẫn không chịu tin mà nói. Người dắt theo Ngọc Cầm là do tình phụ tử sâu xa, vẫn có lý do. Nhưng người lấy mỹ nhân phối của ta thì là lý do gì? Hoàng Bảo Thư Sinh là có uẩn khúc trong lòng mà không tiện nói ra. Vô Diệm Ma Cơ thì hừ một tiếng đầy lạnh lẽo mà nói. Trừ phi là ngươi tham gia sái bảo đại hội thì còn hỏi lý do để giải thích chứ gì? Hoàng Bảo Thư Sinh cười một cách thê lương, liếc mắt nhìn thấy ngoài Thạch Kiếm ra thì không còn có ai cả, bèn đi đến bên cạnh Vô Diệm Ma Cơ mà nói. Dung muội, đó là một bí mật. Đương nhiên đó là bí mật của ngươi. Không, đó là bí mật trong cung cấm. Ta là có tất cả 16 huynh đệ. Ta chính là đứng thứ 3. Ý của phụ vương không chọn con trưởng nối dõi ngôi vua, muốn là huynh đệ chúng ta cải trang vào giang hồ, dùng tài trí của mình mà đi tìm một bảo khí võ lâm, kỳ hạn là sau 3 năm. Xem bảo vật của ai có giá trị nhất thì lập người đó làm thái tử. Hoàng Bảo Thư Sinh ngừng một lúc rồi lại nói tiếp. Không ngờ là sau 2 năm, bỗng được tin phụ vương bệnh nặng thì ta mới mang mỹ nhân phối vào cung đó. Vô Diệm Ma Cơ lãnh đạm nói: "Ngươi là nhờ mỹ nhân phối mà kế vị hoàng đế hay sao?" Hoàng Bào Thư Sinh gật đầu. Vô Diệm Ma Cơ khinh thường mà nói: "Ngươi làm hoàng đế có cùng mỹ nữ hầu hạ thì quên sạch mẹ con ta hay sao?" "Không, không phải đâu Dung Muội. Năm đầu vì phụ vương mới băng hà bận rộn việc đăng cơ, không thể đi tìm nàng được. Nhưng đến năm thứ hai, thứ ba, ta lần phái Ngự Lâm quân đến thính tuyển Tiểu Lư để tìm nàng, nhưng chỉ thấy lầu không." Đến đây thì Vô Diệm Ma Cơ mới hiểu được tấm lòng của Hoàng Bào Thư Sinh, thì cảm động xa vào lòng chàng mà nói nhỏ: "Mẹ con muội chính là đã đợi chàng một năm tại thính tuyển Tiểu Lư, sau đó thì mới đau lòng rời đến Xú Nhân Cốc. Nhưng không ngờ là chàng..." Hoàng Bào Thư Sinh thì như bừng tỉnh sau cơn mưa mà an ủi bà. Bỗng trong khu rừng bên cạnh cái quan vang lên tiếng cười nhỏ nhỏ. Hoàng Bào Thư Sinh liền tung người lướt đi, nhanh như điện mà quát: "Là ai? Ai trong rừng vậy?" Vô Diệm Ma Cơ cũng khẽ giật mình, liền tung người đuổi theo. Thần pháp của hai người thì vô cùng ảo diệu. Thạch Kiếm vẫn còn đang do dự là có nên đuổi theo họ hay không, thì bỗng thanh âm của một thiếu nữ vang lên. Chàng thất kinh định quay người lại thì tiếng cười lại vang lên như phá nổ, làm cho chàng dao động. Phút chốc thì tiếng cười im bặt, một câu nói như chuông ngân vang lên bay tới: "Người không được quay đầu lại." Trong lòng chàng thì dao động mà nghĩ thầm: "Khẩu khí ra lệnh rất là ngông cuồng đây." Tuy chàng nghĩ như vậy, những câu ra lệnh của thiếu nữ thì lại có sức mạnh vô song. Chàng không còn sức mà phản kháng, ngây người một lúc thì mới mở miệng mà hỏi: "Tại sao là như vậy?" Vẫn là âm thanh như chuông ngân khánh vang lên: "Ta là lo lắng cho người đấy." Âm thanh này thì nghe rất xuôi tai, lòng thì cảm thấy thư thái vô cùng. Nhưng tính chàng thì xưa nay cao ngạo, vẫn với giọng ngang nhiên mà nói: "Cô nương, điều này thì cô nương không cần phải lo lắng đâu." Ngươi thật là muốn quay người lại sao?" "Đúng đó, ta nhất định phải xem cô nương là ai." "Ta cảnh cáo ngươi lần nữa là tuyệt đối không được quay đầu lại đâu đấy." "Tại sao là như vậy?" Ngươi là sẽ bị ta mê hoặc đấy." "Mê hoặc sao?" Chàng là không dám tin vào tai mình. Nhưng âm thanh như chuông ngân kia lại vang lên: "Chính phải, ngươi là sẽ bị vẻ đẹp của ta làm mê hoặc đấy, không kiềm chế được mình đâu." "Cô nương, cô là đẹp lắm hay sao?" "Đúng đấy, vẻ đẹp của ta là hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn." "Cô nương à, dù là đẹp như Tây Thi, Hằng Nga hay là Mật Nga quý phi đi chăng nữa, thì nhìn một cái cũng chẳng không sao, cũng chẳng đến nỗi bị mê hoặc đâu." "Nhưng mà ta không chỉ có đẹp thì không có gì lạ đâu. Ta là trừ cái đẹp ra thì còn một loại mê lực đặc trưng của phụ nữ nữa, thoạt nhìn là sẽ bị lòng ái mộ, càng nhìn sẽ nghiêng ngả đấy." Nói đến đây thì tiếng cười lại vang lên, một lúc sau thì lại nói tiếp: "Là sẽ hết lòng ái mộ, sẽ dao động trong lòng không thể kiềm chế được mình, nghiêng mình tất sẽ bất chấp tất cả, dẫn đến họa sát thân đó." Tài Kiếm không tin mà nói: "Tương truyền là Đắc Kỳ cười một tiếng là nghiêng thành, cười tiếng tiếp theo là sẽ nghiêng nước. Nghìn năm nay thì chưa thấy mỹ nhân nào như vậy. Hôm nay may mắn gặp được dung nhan nghiêng nước nghiêng thành thì thật là mãn nguyện, có chết thì ta cũng cam lòng." Nói xong thì liền quay phát người lại. Chàng vừa nhìn thì bất giác toát mồ hôi hột. Thì ra là sau lưng của chàng không có ai cả. Trong lúc chàng còn đang kinh ngạc thì âm thanh như ngọc ấy lại vang lên: "Ngươi vì nhìn ta mà chết, quả là đáng tiếc đấy." Âm thanh này từ sau lưng chàng truyền đến. Thì ra thì thiếu nữ này trong lúc Thạch Kiếm quay người lại liền vận khinh công như hình với bóng mà vẫn ở sau lưng chàng. Vì thế mà Thạch Kiếm không thấy có bóng người nào cả. nhưng khinh công kỳ diệu tuyệt luân như vậy đủ để chàng thất kinh biến sắc. Thạch Kiếm không phục mà nghĩ thầm, ta là không tin, cả bóng hình của cô ta cũng không nhìn thấy. Trong lúc suy nghĩ thì chàng không nói không rằng liền quay người lại. Tiếng cười vang lên, bóng người thì lại không thấy nữa. Thạch Kiếm hồn bay phách lạc mà nghĩ thầm, được, loại thân pháp này quả là kinh người. Nhưng chàng vẫn không chịu thua, liền quay người lại, nhưng sau lưng vẫn không có ai. Bỗng chàng chỉ quay đầu lại, tưởng rằng như vậy là có thể thấy được, nhưng chàng lại thất vọng. Chàng buồn bã đứng đó, âm thanh của thiếu nữ thì lại vang lên, người uổng công vô ích cả thôi. Chàng gào to một tiếng, ta là không tin. Chàng thi triển tuyệt đỉnh khinh công nhanh như một luồng gió xoáy. Thân pháp của chàng nhanh tuyệt luân, nhưng cũng chỉ thấy một cái bóng trắng theo chàng xoay chuyển, và đôi lúc thì lại cười to. Một lúc sau thì chàng dừng lại, trước trán thì đã đổ mồ hôi hột. Thân hình của thiếu nữ này vẫn không nhìn kỹ, thân pháp huyền diệu, quả là cái thế vô song. Chàng mất hồn mà nghĩ thầm, nếu như cô nương này có ý xấu thì ta sẽ là chết một cách đầy oan uổng. Bỗng thiếu nữ cười nhạt mà nói, ngươi là phục rồi chứ? Không, ta không phục. Như vậy thì làm sao ngươi mới phục đây? Chàng ngây người mà không biết nói ra sao. Thiếu nữ kia lại nói, nếu như ngươi tự tin có thể khắc phục bản thân mình thì ta sợ gì mà không cho ngươi xem một cái. Trong tiếng cười, bỗng một bóng trắng lướt tới trước mặt chàng. Chàng vừa thấy thì liền khen thầm, đúng là đẹp thật, đúng là tuyệt thế mỹ nhân. Trong lòng chàng thì khẽ lay động, đó là một hiện tượng từ trước đến giờ chàng chưa cảm nhận qua. Chàng vội vận công điều khí, nhưng lòng chàng vẫn dao động. May mà chàng không nghĩ đến việc xấu xa, nhưng như vậy thì cũng đủ khiến cho chàng hồn bay phách lạc. Thì ra là thiếu nữ này vận phiên phục màu trắng, cách hóa trang thì không giống với người Trung Nguyên. Nàng vừa hiện thân thì bỗng như trời đất sáng hẳn đi, màu sắc trở nên rực rỡ huyền diệu. Bước đi của thiếu nữ thì yểu điệu nhẹ nhàng như tư thế mê người. Thân hình mảnh mai, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, đôi mắt đen lay láy, mũi dọc dừa, đôi môi đào thì nhỏ nhắn. Nàng khẽ cười thì trên má xuất hiện hai núm đồng tiền trông vô cùng xinh xắn. Đó là một sắc đẹp tuyệt luân. So với Đỗ Tiểu Mãn, Bạch Tuyết Công Chúa, Thổi Địch Tiên Tử hay là Đoạt Hồn Thiếu Nữ, so với nàng thì quả là kém như ngôi sao ở bên cạnh mặt trăng mà thôi. Điều mà làm cho mọi người không thể kiềm chế nổi lòng mình là đôi mày khẽ trao lại của nàng, như cười mà không phải cười, như là có một ma lực câu hồn. Tim của chàng đập thình thịch mà nghĩ thầm, ta là phải kiềm chế tình cảm lại, đè nén dục vọng lại, nếu không thì hành động thô thiển mà tổn hại đến danh dự. Tuyệt sắc thiếu nữ thấy vậy thì khẽ thở dài như rất yêu oán. Cho dù là một đại hán có tấm lòng sắt đá đi nữa thì cũng phải mềm lòng trước tiếng thở dài của nàng. Nhưng Thạch Kiếm thì lại cao ngạo đắc ý, ngẩng cao đầu như không thấy gì cả. Một lúc sau thì tuyệt sắc thiếu nữ lên tiếng, người là người đàn ông đầu tiên mà ta gặp không gục ngã trước sắc đẹp của ta đó. Thạch Kiếm lãnh đạm nói, sao, người đẹp ư? Mấy chục năm sau thì cũng chỉ là một đống xương tàn mà thôi. Tuy là miệng chàng cứng rắn như vậy, nhưng trong lòng thì lại run rẩy nghĩ thầm, được, quả là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, ta là không thể bị sắc đẹp của nàng lôi cuốn được. Tuyệt sắc mỹ nhân điềm nhiên mà nói, nơi này từ miệng của một người quân tử quả là đáng kinh phục, nhưng ngươi hãy nhớ, lần sau gặp ngươi chính là lúc xương cốt ngông cuồng của ngươi đã tan thành mây khói đấy. Nói xong thì liền tung người lướt đi, phút chốc thì bóng trắng đã mất dạng. Thạch Kiếm ngây người, thối lùi hai bước thì ngã xuống đất mà nói thầm: đúng là nguy hiểm thật đấy. Chán của chàng thì toát mồ hôi hột, suýt nữa thì khiến cho chàng mất vía. Tim của chàng thì vẫn đập thình thịch mà nghĩ thầm: nếu như cô ta đứng đây thêm một chút nữa thì quả thật khó sanh tà niệm, thì không thể tưởng tượng nổi điều gì sẽ xảy ra. Chàng càng nghĩ càng sợ hãi trước sắc đẹp mà không kiềm chế được mình thì quả là tự thiêu thân ấy. Chàng đứng dậy mà nghĩ: không ngờ là thiên hạ quả là có người đẹp như vậy. Nàng là ai? Nhìn nàng mặc dị phục như vậy, biết không phải là con gái Trung Nguyên rồi. Nơi biên cương hoang vắng như vậy lại có thiếu nữ đẹp như thế, thật là không biết cô nương này lại mang họa hay là mang phước cho Trung Nguyên đây. Chàng nghi ngờ vô cùng. Cô ta là ai? Diện mạo đẹp nhưng võ công chưa được lĩnh giáo, nhưng khinh công của cô nàng thì có thể biết đã vào hạng thượng thừa rồi. Chàng vừa suy nghĩ thì vừa cất bước. Bỗng chàng nghe có tiếng chân đang đến gần. Đưa mắt nhìn thì thấy Võ Lâm Bảo Quân và Ngọc Diện Thư Sinh cùng với mấy vị cao thủ của Võ Lâm Bảo đang đi đến. Võ Lâm Bảo Quân thì vẫn nằm trên cái ghế mềm. Chớp mắt thì đoàn người đã tiến đến. Chàng lúc này thì lửa giận bốc cao vút. Võ Lâm Bảo Quân quát to một tiếng: đồ nghiệp chướng, ngươi lại có thể thoát khỏi địa lao được sao? Thạch Kiếm nhướng đôi mày rậm, giận dữ mà quát: ta là phải đòi lại 10 lần nợ máu mới được. Sao, ngươi là có khả năng sao? Võ Lâm Bảo Quân cười một cách khinh miệt: đừng có thử mất tính mạng của ngươi đấy. Mục đích hôm nay của ngươi đến đây vẫn là... đúng, ta là muốn lấy tim của ngươi. Được, không sợ chết thì hãy lên đây đi. Thạch Kiếm nói xong thì liền giơ song trường thủ thế. Võ Lâm Bảo Quân phất tay một cái, sau lưng thì đã nhảy ra 10 vị vệ sĩ của Võ Lâm Bảo dàn thành hàng mà rút kiếm đợi lệnh. Thế trận trở nên căng thẳng. Võ Lâm Bảo Quân sắp ra lệnh thì Thạch Kiếm lên tiếng nói: Võ Lâm Bảo Quân, ta hỏi ngươi một câu có được không? Được, có gì chúc gì thì cứ việc nói ra đi. Ta là muốn ngươi chứng minh dùm ta một việc. Ta hỏi ngươi, Khương Quang Tông Ngọc Diện Tú Sĩ có phải là thân phụ của ta không? Võ Lâm Bảo Quân không ngờ là chàng lại hỏi như vậy thì xa sầm nét mặt. Thạch Kiếm thấy lão không trả lời thì liền nói: trên giang hồ một lời nói đáng giá ngàn vàng, ta nghĩ người là không đến nỗi hối hận như vậy chứ. Đương nhiên rồi, ta là không thất tín đâu. Được, nếu đã như vậy thì ngươi hãy trả lời ta đi. Võ Lâm Bảo Quân sắc mặt ưu tư, hồi lâu thì mới khổ sở mà nói: không, không phải. Khương Quang Tông Ngọc Diện Tu Sĩ không phải là thân phụ của ngươi. Lời nói này như phải mất sức lắm thì mới nói ra được. Võ Lâm Bảo Quân thở dài nhưng nhanh chóng thay đổi ngay, vì thế mà không ai phát hiện ra. Thạch Kiếm lại hỏi: tại sao lại như vậy? Tin hay không tin thì tùy ngươi thôi. Được, được rồi. Đao trưởng vô tình, một lát sau ta sẽ giết thủ hạ của ngươi thì đừng có trách ta vô tình đấy. Được, đương nhiên rồi. Hiệu lệnh của lão vừa ban ra, 12 vệ sĩ đồng loạt xông lên. 12 luồng kiếm quang liền bao trùm lấy thân hình của Thạch Kiếm. Thạch Kiếm liền thối lui lại, quét trả ra một chiêu. Đúng lúc ấy, 12 vị vệ sĩ như làn sóng dạt sang hai bên. Từ bên hông của chàng liền quét ra 2 luồng kiếm quang. Thế trường của Thạch Kiếm đúng là kinh người. Trong tiếng quát tháo, chỉ thấy bóng người dao động, kiếm quang sáng người. Kiếm trường tung bay, kinh phong xé tan màn không mà vông ra. Qua một tuần trà, Thạch Kiếm phát trường như báo táp. Bỗng 2 tiếng hự hự vang lên, máu bắn ra tứ phía. Thanh kiếm đã văng ra xa, một xác người ngã ngục trên mặt đất. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, làm cho tất cả mọi người đều rùng mình. Tiếng quát giận dữ đúng là vô cùng oai phong. Võ Lâm Bảo Quân trông thấy thì chau mày mà nghĩ thầm: được, công lực của hắn hình như là đã tăng trưởng rất nhiều. Chưa còn nghĩ xong thì tiếng kêu lại vang lên. Ba vị vệ sĩ đều năn trở về sau. Trên mặt đất lúc này thì nằm la liệt 10 cái xác, máu mề lải láng. Thạch Kiếm bừng bừng sát khí mà nói: Võ Lâm Bảo Quân, người có gan thì hãy đích thân ra đây đấu đi. Võ Lâm Bảo Quân giật mình nói: Tiểu tử ngông cuồng kia, ngươi là muốn bản tánh quân xuất thủ, ngươi là còn chưa đủ tư cách đâu. Thạch Kiếm cười to. Võ Lâm Bảo Quân thì nét mặt trầm xuống, quay lại nói với Ngọc Diện Thư Sinh: Minh Nhi, con là hãy đi đỡ ba chiêu của hắn đi. Ngọc Diện Thư Sinh vâng lời cất bước. Võ Lâm Bảo Quân lại nói: Ba chiêu, chỉ giới hạn có ba chiêu thôi. Ngọc Diện Thư Sinh bước đến gần Thạch Kiếm mà quát: Người hãy tiếp chiêu đây. Sóng trường vỗ nhảy ra, uốn lại như lưỡi câu rồi bổ tới. Thạch Kiếm thì cũng không người tung ra ngoài 7 trượng xa. Hữu trưởng cũng đồng thời quét nhanh ra. Trường phong ảo ạt, làm cho Ngọc Diện Thư Sinh bị chấn lui một bước. Ngọc Diện Thư Sinh thì kinh ngạc, cắn răng mà xuất trường. Thạch Kiếm lúc này không tránh né, mà tấn công tiếp một luồng kình phong mạnh mẽ ập tới. Hai thân hình va chạm vào nhau, tiếng quát lại xuất trường tiếp. Phút chốc thì bùng một tiếng chấn động trời đất. Ngọc Diện Thư Sinh hự lên một tiếng, thân hình thì lắc lư mấy cái, phun ra một ngụm máu tươi nhuộm đỏ cả áo quần. Võ Lâm Bảo Quân quát lên: Minh Nhi, mau lùi ra sau. Ngọc Diện Thư Sinh cho đảo bước ra sau, sắc mặt thì cũng xanh nhợt. Thạch Kiếm sắc mặt không đổi mà nói: Giờ thì đến lượt ngươi rồi đấy. Sao, ngươi tin rằng là có thể đánh thắng được bổn thánh quân hay sao? Võ Lâm Bảo Quân thấy Thạch Kiếm ngông cuồng bất khuất, hiền ngang xuất chúng như vậy thì bất giác động lòng thầm nghĩ: Ta là có thể giết hắn được sao? Dòng suy nghĩ này làm cho lão do dự. Võ Lâm Bảo Quân từ khi xưng đế Võ Lâm thì chưa hề có hiện tượng như vậy. Bỗng nhiên thì tính hung dữ đã lẫn mất đi bản tính của lão. Lão nghĩ thầm: Vì đứa con nghiệp chướng này mà ta lại do dự như vậy thì làm sao mà xưng bá Võ Lâm đây? Lão quyết định xong thì liền cất tiếng nói: Được, người xuất thủ đi. Lão ngồi trên ghế, từ từ mà rời lên 3 thước. Thạch Kiếm lúc này thì tiến lên 4-5 bước, song trường mang theo luồng kình phong mạnh mẽ mà quét tới. Thế trường mạnh tuyệt luân như sơn băng đào hải. Võ Lâm Bảo Quân thì nửa nằm nửa ngồi, phát ra phách không trường, chặn lấy luồng kình phong của chàng. Một tiếng nổ lớn chấn động thiên địa, kình khí tung bay. Hai vai của chàng bỗng khẽ run, bỗng thối lui nửa bước. Điều này nằm ngoài sự dự đoán của Võ Lâm Bảo Quân. Lão nghĩ thầm: Không ngờ là ta vận 7 thành công lực lại không thắng nổi hắn. Đang còn nghĩ ngợi thì Thạch Kiếm đã liều mạng xuất trường. Võ Lâm Bảo Quân liền quét ra 9 thành công lực. Thạch Kiếm cảm thấy như một làn sóng mạnh va vào ngực, vừa định thối lui thì đã chậm chế. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân hình như diều đứt dây bắn ra ngoài 17-18 trượng xa, rồi ngã nhào xuống đất. Võ Lâm Bảo Quân trông thấy thì trầm ngâm rồi đưa trường lên. Bỗng một luồng hương khói nhẹ nhẹ đang bay đến. Võ Lâm Bảo Quân ngây người liền thu trường lại. Nơi xa xa là một đám hòa thượng đang lao nhanh đến đây. Võ Lâm Bảo Quân đưa mắt nhìn thì thất kinh trong lòng mà thầm nói: Nguyên Thiên đại sư của phái Thiếu Lâm ư? Còn đang ngây người thì đám hòa thượng đã đến trước mặt của Võ Lâm Bảo Quân. Vị lão tăng đi đầu khoác áo cà sa đỏ, chắp tay niệm Phật, cúi đầu thi lễ mà nói: A Di Đà Phật, tứ lão thí chủ vẫn còn nhớ ta chứ? Bần tăng là Thiếu Lâm Nguyên Thiên. Võ Lâm Bảo Quân đáp lễ nói: Đại sư nhất đại cao tăng, Không dám, không dám. Bần tăng là có một vật muốn thỉnh giáo tứ lão thí chủ đây. Lúc này thì Nguyên Thiên Đại Sư rút từ trong tay áo ra một thanh đoản kiếm đã gãy làm đôi mà đưa cho Võ Lâm Bảo Quân xem, rồi nói: Mời tứ lão thí chủ đích thân xem. Võ Lâm Bảo Quân nhận lấy thì kinh ngạc mà nói: Đây không phải là lục tình kiếm sao? Tứ lão thí chủ, hãy xem kỹ một chút đi. Võ Lâm Bảo Quân ngắm nhìn hồi lâu rồi đáp: Đúng là lục tình kiếm rồi. Võ Lâm Bảo Quân ngây người vì không biết việc gì đã xảy ra. Tương truyền là lục đình kiếm không thể nào mà gãy được, thiên hạ tỷ nhất lợi phẩm, làm sao mà lại gãy được? Nhưng thanh kiếm này thì đã ở bên lão ta suốt 20 năm nay. Năm xưa thì lão đã dùng thanh đoản kiếm này mà tham gia sái bảo đại hội, mà lão thì tự tin là không nhìn nhầm. Võ Lâm Bảo Quân im lặng mà không nói. Nguyên Thiên Đại Sư lại nói: Tứ lão thí chủ thật là không hiểu sao? Nguyên Thiên Đại Sư lãnh đạm nói: Thanh lục tình kiếm này chính là đồ giả. Võ Lâm Bảo Quân giật mình. Rõ ràng là thanh kiếm này đã ở bên mình lão gần 20 năm nay. Nếu như nói là giả thì mới mấy năm trước trong sái bảo đại hội có biết bao nhiêu nhân vật nổi tiếng, làm sao mà lại không phát giác được? Nếu như nói là thật thì lục tình kiếm không dễ dàng mà gãy làm đôi như vậy. Lão bán tín bán nghi mà hỏi: Đại sư, người là nói thật hay sao? Lẽ nào bần tăng lại nói dối được ư? Nguyên Thiên Đại Sư lại nói một cách đầy trang nghiêm: Lúc đầu thì tứ lão thí chủ treo thưởng khắp thiên hạ, kẻ nào lấy được tim của thạch kiếm thì bằng lòng tặng lục tình kiếm cho kẻ ấy. Sau này thì bần tăng giết được thạch kiếm, lệnh lang lại dùng thanh kiếm giả tặng cho bần tăng. Nay thì bần tăng chỉ mong tứ lão thí chủ hãy giao lục tình kiếm thật để toàn tín nghĩa. Võ Lâm Bảo Quân nghĩ thầm: Không xong rồi, thanh lục tình kiếm của ta thật là vật giả, vậy thì làm sao bây giờ? Bất giác thì lão biến sắc mà nói: Điều này thì... Nguyên Thiên Đại Sư tưởng là lão chối cãi thì bèn nói: Tứ lão thí chủ, người là có địa vị cao cả trong Võ Lâm. Võ Lâm bảo oai trấn bốn phương. Tuy là phái Thiếu Lâm ngày càng hiếu đi, nhưng vì muốn thu lại di vật của tiền bối cũng không tiếc. Nói đến đây, bỗng lão dừng lại, hai luồng hàn quang chăm chú nhìn vào mặt của Võ Lâm Bảo Quân. Võ Lâm Bảo Quân thì xa sầm nét mặt, không nói lời nào. Bỗng Ngọc Diện Thư Sinh cất bước tiến lên mà hỏi: Đại sư, tại sao lại có thể đoán thanh kiếm này là giả chứ? Nguyên Thiên Đại Sư như đoán trước câu hỏi này thì ung dung mà nói: Từ ba phương diện thì có thể chứng minh thanh kiếm này chính là giả. Thứ nhất, tuy là thanh kiếm này hào quang tỏa sáng, nhưng chỉ phát ra chứ không về. Kiếm thật thì lại hào quang muôn vàn, chiếu thẳng vào địch, có thể phát ra và thu lại. Thứ hai, lục tình kiếm là thần khí, làm sao mà dễ dàng gãy như vậy được? Ngọc Diện Thư Sinh phản đối: Hai điều này thì đều do đại sư tự nghĩ ra thôi. Hào quang của thần kiếm có thể phát ra và thu lại, khắp thiên hạ chưa ai gặp qua. Loại thần khí này thì điều thứ hai càng không có lý. Ngàn năm thần khí không dễ gãy thì cũng khó mà tuyệt đối như vậy được. Nguyên Thiên Đại Sư nói: Tứ thí chủ nói quả là có lý, nhưng ba lý do chưa nói hết. Nếu nói lý do thứ ba thì tin chắc là thí chủ sẽ tin lời bần tăng không nói dối. Được, ta là bằng lòng lắng tai nghe. Lục tình kiếm chính là lưu truyền trong Võ Lâm, là việc thịnh vượng 60 năm về trước. Nếu muốn chứng minh thật hư, biện pháp tốt nhất là mời một vị gặp qua kiếm thật mà giám định. Lão sư, biện pháp này quả là kỳ diệu, nhưng tiền bối Võ Lâm 60 năm nếu còn sống được thì không còn mấy vị đâu, và lại muốn gặp người đã gặp qua Lục Tình Kiếm thì thật là càng khó hơn nhiều. Khắp thiên hạ chỉ có một người thôi. Là ai vậy? Là sư tổ của bổn phái, Viên Thông Thiền Sư. Viên Thông Thiền Sư nào? Lúc này thì Võ Lâm Bảo Quân nghe nói Viên Thông Thiền Sư vẫn còn trên trần thế thì khẽ giật mình, vô cùng xúc động mà hỏi ngay: Viên Thông Thiền Sư vẫn còn trên nhân thế hay sao? Đúng, sư tổ là đó thọ hơn 100 tuổi, nay thì đã ở Nguyên Lão Cư. Ngọc Diện Thư Sinh vừa định lên tiếng thì Võ Lâm Bảo Quân đã ngăn lại: Minh Nhi, có Viên Thông Thiền Sư giám định thì làm sao mà có sai lầm, con lại lui ra sau đi. Nguyên Thiên Đại Sư nghe lão nói như vậy thì tưởng rằng là lão đã chịu giao Lục Tình Kiếm thật ra, thì bèn nói: Tứ lão thí chủ, việc đã rõ ràng, mong rằng là có thể hoàn trả lại Lục Tình Kiếm cho Thiếu Lâm. Võ Lâm Bảo Quân cười đau khổ mà nói: Đại sư, Lục Tình Kiếm là không có ở trong người ta. Nguyên Thiên Đại Sư hiểu lầm mà nói: Như vậy thì bần đạo mong tứ lão thí chủ hãy trở về quý bảo mà lấy cũng không sao chứ. Đại sư, người là hiểu lầm rồi. Hiểu lầm sao? Lục Tình Kiếm thật là... Võ Lâm Bảo Quân dừng lại rồi lại nói tiếp: Nói thật ra là ta cũng chưa từng gặp qua. Nguyên Thiên Đại Sư là vị cao tăng đức độ, nhưng nét mặt thì khẽ lộ sắc giận mà nói: Như vậy thì tứ lão thí chủ muốn nói là đã dùng Lục Tình Kiếm giả để gạt thiên hạ Võ Lâm sao? Ta mong là thí chủ hãy giao Lục Tình Kiếm ra. Lục Tình Kiếm hiện giờ thì không có ở trong mình tại hạ, muốn tại hạ lấy gì cho đại sư đây? Võ Lâm Bảo Quân quả thật là không ngờ Lục Tình Kiếm của mình lại là giả. Như thế thì Lục Tình Kiếm thật thì đang ở nơi nào đây? Lão nghĩ thầm: Ta nhất định là phải tìm được Lục Tình Kiếm. Nguyên Thiên Đại Sư ép buộc mãi thì làm cho lão khẽ giận mà nói: Ta tuyên bố một lần nữa, Lục Tình Kiếm là không có ở trong tay ta. Nguyên Thiên Đại Sư thì cũng lạnh lùng mà đáp: Nếu đã như vậy, tứ lão thí chủ là muốn bức bần tăng trở mặt chứ gì? Nếu không giao Lục Tình Kiếm ra thì phái Thiếu Lâm và tứ lão thí chủ sẽ phải đối địch đến cùng đó. Đại sư, người là cố chấp như vậy, tại hạ đành phải chấp nhận thôi. Tứ lão thí chủ thật là không giao trả Lục Tình Kiếm sao? Ta nói là ta không biết lấy gì mà trả lại đây. Đó là thí chủ buộc bần tăng phải làm như vậy. Nói xong thì ống tay tăng y vang lên, liền quét ra một trường. Võ Lâm Bảo Quân nằm trên ghế, thấy Nguyên Thiên Đại Sư xuất thủ thì không dám xem thường, liền vận công lực mà quét ra một trường chống trả. Một người là đứng đầu thập đại trưởng lão của Thiếu Lâm Tự, công lực tuyệt luân. Một vị là thánh quân võ lâm võ học kỳ dị. Trưởng lực của hai người vừa quét ra thì mang theo luồng trưởng phong ra rào rạt. Bỗng một tiếng kinh thiên động địa vang lên. Tăng bào của Nguyên Thiên Đại Sư tung lên, loạng choạng mà thối lui 3 bước, sắc mặt thì hơi đỏ. Thân hình của Võ Lâm Bảo Quân thì cũng lay động, sắc mặt thì xa sầm đi. Nguyên Thiên Đại Sư tiến lên mà nói: Tứ lão thí chủ, còn không hoàn Lục Tình Kiếm cho Thiếu Lâm, bần tăng sẽ không buông tha đâu. Ta nói lại một lần nữa, Lục Tình Kiếm là không có ở trong tay ta. Cho dù có giải thích như nào thì Nguyên Thiên Đại Sư cũng không tin, không tránh được một cuộc ác đấu. Võ Lâm Bảo Quân lúc này thì im lặng, hồi sâu thì mới nói: Xin là lãnh giáo tuyệt học của Thiếu Lâm. Nguyên Thiên Đại Sư không nói không rằng, bước nhanh đến, song trường liền quét mạnh ra. Vừa đúng lúc thì cường địch Võ Lâm Bảo Quân cũng quét trường ra. Trường phong như nộ hải cuồng đồ, mạnh mẽ sôi sục mà ập tới. Phút chốc thì hự lên một tiếng, Nguyên Thiên Đại Sư loạng choạng thối lui mười mấy bước, miệng thì thổ ra một ngụm máu tươi. Lúc này thì các vị hòa thượng phía sau đồng loạt hừ lên một tiếng, chuẩn bị liên thủ mà xuất trường. Nguyên Thiên Đại Sư vội cua tay, ra hiệu là không được vọng động. Võ Lâm Bảo Quân thì cũng thủ thế mà đề phòng. Nguyên Thiên Đại Sư điều tức mà nói: Tứ lão thí chủ, nếu không muốn một đoạn nghiệp sự trong Bồng Lai Tiên Cung mười mấy năm trước được công bố ra trên võ lâm, thì hãy hoàn trả Lục Tình Kiếm cho bần tăng. Võ Lâm Bảo Quân nghe nói thì sắc mặt tái xanh, toàn thân run rẩy, tỏ ra bị kích động mạnh, rồi hồi lâu thì không nói lên lời. Bỗng một âm thanh từ xa vang đến: Lão hỏi đầu là nghiệp sự gì vậy? Nguyên Thiên Đại Sư liếc nhìn, thì ra là Thạch Kiếm vết thương còn chưa lành, tiến bước về phía lão mà nói. Võ Lâm Bảo Quân vừa nghe Thạch Kiếm mở miệng hỏi thì càng tỏ thẹn thùng mà không yên, quát lớn: Đại sư! Nguyên Thiên Đại Sư giả vờ không nghe thấy thì hỏi Thạch Kiếm: Tiểu thí chủ là có hứng thú muốn biết hay sao? Đương nhiên, nếu như không thì ta hỏi ông làm gì? Lần trước là xẻo mất tay của bần tăng, thí chủ còn nhớ mối thù này không? Nguyên Thiên Đại Sư đưa tay sờ lên tay mình thì nhớ đến mối thù xưa. Thạch Kiếm thì tin chắc rằng nghiệp sự trong Bồng Lai Tiên Cung nhất định có liên quan đến chàng, vì thế mà chàng muốn hỏi cho ra lẽ. Ngọc Diện Tú Sĩ không phải là thân phụ của chàng, như vậy thì là ai? Chàng chính là hoài nghi Võ Lâm Bảo Quân là đang gạt chàng. Vì thế mà chàng hiên ngang mà nói: Nếu đại sư nói ra tiền nhân hậu quả, tại hạ xin đền tay lại cho đại sư. Thí chủ là đền như thế nào? Tại hạ là xin tự động cắt tay của mình mà đền. Nguyên Thiên Đại Sư cất tiếng cười to mà nói: Tốt lắm, có khí phách, có khí phách. Như vậy thì đại sư hãy nói mau đi. Tiểu thí chủ trả giá bằng một lỗ tai, nhưng trong thiên hạ tất có người dùng giá cao hơn muốn bần tăng giữ bí mật, vì thế mà bần tăng phải theo giá mà định. Là ai? Ai trả giá cao hơn? Nguyên Thiên Đại Sư im lặng không nói. Chàng quát to hơn: Là ai? Ai đã làm như vậy? Bỗng Võ Lâm Bảo Quân quát lớn: Chính là ta đây. Thạch Kiếm ngây người. Nguyên Thiên Đại Sư thì không để ý đến chàng, bước đến Võ Lâm Bảo Quân mà nói: Tứ lão thí chủ đã nghĩ kỹ chưa? Ý của đại sư là Lục Tình Kiếm ư? Đương nhiên rồi. Nguyên Thiên Đại Sư thấy Võ Lâm Bảo Quân biến sắc, liền cố ý mà nói: Như vậy thì bần tăng cũng không thể giữ bí mật cho thí chủ được rồi. Nói xong thì liền quay người đi. Võ Lâm Bảo Quân gọi lại nói: Đại sư, xin hãy dừng chân thương lượng đã. Nguyên Thiên Đại Sư nói: Thí chủ là không muốn lấy Lục Tình Kiếm ra, vậy có gì để thương lượng? Lục Tình Kiếm quả thật là không có ở trong tay ta, nhưng có một biện pháp có thể tìm được, không biết là đại sư có chịu lắng nghe không? Là biện pháp gì? Kỳ hạn một năm, ta là sẽ tìm cách tìm lại được Lục Tình Kiếm, đích thân ta sẽ hoàn trả lại cho Thiếu Lâm Tử. Nguyên Thiên Đại Sư gật đầu nói: Vậy thì được. Suy nghĩ một lát rồi lão nói tiếp: Nhưng nhất định là phải bắt sống Thạch Kiếm giao cho bần tăng mang về Thiếu Lâm Tự, vì lần trước là hắn đã sát hại đệ tử bổn môn. Võ Lâm Bảo Quân nghĩ một lúc rồi nói: Được. Thạch Kiếm thấy họ không xem chàng vào đâu, bất giác thì giận dữ, tung người đến trước mặt của Võ Lâm Bảo Quân mà quét ra một trường. Chàng xuất thủ nhanh vô cùng, chàng nghĩ là một trường này không đánh chết được lão thì nhất định cũng làm cho lão bị trọng thương. Không ngờ là sự thật quá phũ phàng. Khi chàng đến gần, một luồng kình đạo tan biến mất, và lại chỉ cảm thấy bên hông đau ê ẩm. Chàng thầm kêu lên một tiếng: chết, nguy rồi. Chỉ nghe Võ Lâm Bảo Quân nói: người là tự sa vào lưới đấy. Mê huyệt của chàng bị một luồng kình phong bay đến điểm vào, liền ngã nhào xuống đất. Nguyên Thiên Đại Sư thấy Võ Lâm Bảo Quân trong tức khắc đã bắt được tay kiếm, trong lòng thì rất khâm phục võ công huyền ảo kỳ dị của Võ Lâm Bảo Quân. Võ Lâm Bảo Quân lúc này thì nhướng đôi mày, chiếu ra hai luồng tinh quang mà nói: đại sư, người là đã bắt được, hãy mang đi đi. A Di Đà Phật, Tứ Lão Thí Chủ thân pháp kỳ cao, khâm phục khâm phục. Quân tử nhất ngôn, một năm sau ta nhất định sẽ mang Lục Tình Kiếm đến Thiếu Lâm Tự để đổi người. Được, điều này là đương nhiên rồi. Nguyên Thiên Đại Sư ra lệnh cho bọn hòa thượng vác thạch kiếm lên rồi cùng nhau trở về Thiếu Lâm Tự. Bỗng Võ Lâm Bảo Quân lên tiếng: đại sư, hãy dừng lại một tí đã. Nguyên Thiên Đại Sư cất giọng nói: Tứ Lão Thí Chủ có điều gì xin dạy bảo? Mong là đại sư hãy đối xử tốt với thạch kiếm, đừng có lăng nhục hắn. Điều này thì xin thí chủ hãy yên tâm. Nguyên Thiên Đại Sư nói xong thì nhanh chóng bỏ đi, nhưng miệng thì vẫn lẩm bẩm: bản tính vốn hiền lành, tình phụ tử, đáng tiếc, đáng tiếc. Đương nhiên thì câu nói này Võ Lâm Bảo Quân không thể nghe được. Nhưng mà thạch kiếm tuy là bị điểm mê huyệt, nhưng mà nghe rõ mồn một.